Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 902, tôi biết vợ cũ của anh chết như thế nào. Góc truyện audio.com. Chấm, Tông Ngôn Hy trả lời. Đúng vậy, Lý Thành Kiệt nhướng mày. Cô chắc chắn chứ? Anh ta cảm thấy dù như thế nào thì Tông Ngôn Hy cũng phải để anh ta nói rõ đầu đuôi câu chuyện với Giang Mạt Hàn chứ. Chắc chắn, Tông Ngôn Hy nói trên bàn có bút. Anh cho tôi số tài khoản của anh. Tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh. Lý Thành Kiệt nhìn cô ấy. Cô không truy cứu trách nhiệm của tôi. Tôi đã rất cảm kích rồi. Tôi không nhận tiền đâu. Coi như chúng ta hòa. Lý Thành Kiệt mở máy tính. Cúi đầu xuống không nói gì nữa. Tông Ngôn Hy không ép buộc. Quay người đi vào phòng ngủ. Lý Thành Kiệt sao chép xong. Không đi ngay mà ngồi ở sofa chờ Tông Ngôn Hy. Qua khoảng một tiếng sau. Tông Ngôn Hy tắm rửa sạch sẽ. Mặc quần áo ngủ. Tóc vẫn ươn ướt. Cô ấy buộc tóc lên đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Thành Kiệt vẫn ngồi đó. Cô hỏi một câu. Sao anh vẫn chưa đi? Lý Thành Kiệt đứng dậy. Tôi sợ cô quên có chuyện gì đó cần tôi làm nên ngồi đợi cô. Anh ta cảm thấy người phụ nữ này. Dù đã trải qua sống chết một lần mà vẫn lương thiện. Người như vậy trước đây chắc chắn còn ngây thơ thuần khiết hơn. Tông Ngôn Hy rót một cốc nước. Hỏi anh ta. Chấm. Anh uống không? Lý Thành Kiệt nói không cần. Cô ấy uống nước nóng. Nói. Tôi không quên. Nói rồi cô ấy quay đầu nhìn Lý Thành Kiệt. Tôi hy vọng sau này chúng ta sẽ không hợp tác nữa. Bọn họ không cùng một loại người. Lý Thành Kiệt hiểu ý cô ấy nói. Được thôi. Vậy cô Tống bảo trọng. Tôi đi đây. Nói xong anh ta đi ra cửa. Tông Ngôn Hy đứng yên trước bàn. Người cô ấy dần dần tựa vào bàn. Trong tay cầm cốc nước nóng. Cô ấy cảm nhận được hơi ấm bên trong qua thân cốc. Lông mi cô ấy chớp chớp nhẹ. Nếu lòng người cũng có thể dễ dàng trở nên ấm áp như vậy thì tốt. Rất nhanh cô lấy lại tinh thần. Đặt cốc xuống. Mặt khác, Lý Thành Kiệt sau khi ra khỏi khách sạn ngoảnh đầu nhìn lại. Thực ra anh ta cũng không biết mình nhìn gì. Đi đến trước chiếc xe đỗ bên đường. Anh ta ấn chìa khóa xe mở khóa. Mở cửa xe lên xe. Anh ta lái về đi đến tập đoàn Hằng Khang. Nửa tiếng trôi qua. Xe dừng trước tập đoàn Hằng Khang. Anh ta đem theo nhiệm vụ mà Tông Ngôn Hy giao cho anh ta đi vào trong. Quầy lễ tân cười nói. Anh không có hẹn. Chúng tôi không thể cho anh lên. Tôi tìm Tổng Giám Đốc Giang thật sự có việc. Giúp tôi chuyển lời một chút. Lý Thành Kiệt nói. Thật ngại quá. Mỗi ngày đều có người muốn gặp Tổng Giám Đốc Giang. Nếu chúng tôi đều gọi thông báo. Vậy Tổng Giám Đốc Giang không cần làm việc nữa rồi. Quầy lễ tân từ chối. Đây cũng là công việc của cô ấy. Tôi có đồ muốn giao cho anh ấy. Tôi nói mấy lời này. Lúc này cửa thang máy mở ra. Giang Mạt Hàn biết Lăng Vi bị bắt nên đang đi qua đó. Tổng Giám Đốc Giang, Lý Thành Kiệt nhìn quầy lễ tân rồi nhanh chân chạy đến chặn đường anh ấy. Giang Mạt Hàn đứng lại. Anh là ai? Tập đoàn Hằng Khang không phải nơi để anh làm càn. Lập tức đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ. Nam Thành đi về trước, chặn phía trước Giang Mạt Hàn. Tôi có vài lời muốn nói với Tổng Giám Đốc Giang. Nam Thành chặn anh ta lại. Tổng Giám Đốc Giang rất bận. Không có thời gian nghe anh nói nhảm. Bảo vệ, tôi đến để nói cho Tổng Giám Đốc Giang về nguyên nhân cái chết của vợ cũ anh ấy. Lý Thành Kiệt lớn tiếng nói. Trong đại sảnh rộng lớn, vang lên tiếng trả lời. Nam Thành mặt biến sắc. Anh nói gì? Nói xong anh ta quay đầu nhìn Giang Mạt Hàn. Anh ấy đứng thẳng. Có điều tay để bên hông. Nắm Thành nắm đấm. Thấp giọng nói. Anh nói gì? Lý Thành Kiệt nói từng chữ một. Tôi biết vợ cũ của anh chết như thế nào. Cách chương.